Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3423, chương 3423, kinh khủng quốc sư. Người hai phe, toàn bộ đều ở nơi này một trận phân tích, một trận tâm cơ suy đoán. Nói chung hiện tại, liều chết chính là tâm lý, liều chết chính là năng lực chịu đựng. Bồ Lâm đem nơi đây giao cho Hùng Phi tọa chấn, mà sau liền dẫn đi đủ hơn phân nửa cường giả ly khai. Không biết đi đâu trong, hắn cảm thấy Dương Phi Hổ đang hù dọa hắn. Đây chính là băng đống cửu thiên đại trận, ở nhà đại cái u minh giới mà nói, ai cũng không dám xông vào. Hắn cảm thấy cho Dương Phi Hổ vài cái lá gan, Dương Phi Hổ cũng không dám nhúc nhích. Này lúc, ở đại trận trong mọi người, toàn bộ đều ở Dương Phi Hổ an bài xuống, tạm thời ở thuyền trên nghỉ ngơi, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ rời đi? Diệp Lăng đi tới Dương Phi Hổ bên cạnh hỏi. Dương Phi Hổ mỉm cười, lắc đầu, chỉ hư không bên trên, làm sao có thể rời đi? Bọn họ chỉ định ở phía trên nhìn, nhưng là ngươi không biết Bồ Lâm người này, tính khí nhất định quái dị tới cực điểm. Nói như thế, ta nói muốn xông, hắn khẳng định cảm thấy ta sẽ không xuất thủ, là ở hù dọa hắn. Bất kể như thế nào, hắn nhất định là hội khinh thường. Thế nhưng nếu như ta không nói lời nào, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lại ở chỗ này một mạch coi chừng ta. Hắn cái này nhân tâm cơ quá trọng, có đôi khi quá trọng không tốt. Dương Phi Hổ vẻ mặt mỉm cười nói, nhưng là hắn nói cũng là truyền âm, bởi vì hắn biết ở bên ngoài có người nhìn, lời nói ra sẽ bị biết. Diệp Lăng gật đầu, cái này Dương Phi Hổ đến cùng vẫn là thánh tôn a. Đường đường thánh tôn, không nói, tâm nhãn khẳng định không thiếu. Dù sao cái nào thánh tôn không phải từng trải thiên tân vạn khổ. Nói như thế, từng cái thánh tôn trải qua sự tình, cũng có thể soạn nhạc thành nhất bố trí mênh mông sách sử. Đã như này ta đây liền không nói thêm nữa, ngươi tâm lý so với ta có phổ. Diệp Lăng hơi cười cợt, không có lại nói những lời khác. Hắn đối với cái này cái gì hay là khủng bố đại trận, không có gì kiêng kỵ tâm. Dù sao nếu là hắn muốn ra tay nói, đại trận này hắn hoàn toàn có thể không nhìn. Thế nhưng mấu chốt là, bên ngoài nhưng là còn có một cái thánh tôn đây, ai cũng không biết ly khai không. Hơn nữa cái kia Phi Tuyết Tông cường giả nhưng là không bình thường. Chính hắn chạy đi, một khi bị vây trận lời nói vậy coi như hỏng bét. Lại nói cái này La Xá còn ở nơi này bên lôi kéo đây, hắn tổng không thể không cần Bỉ Ngạn Hoa chứ. Hiện tại mấu chốt nhất là đế đô bên kia đến cùng có thể chịu thời gian bao lâu. Dương Phi Hổ hít sâu một hơi trầm nói rằng, đế đô hai chữ liền Diệp Lăng đều nhăn lại không có. Kỳ thực Diệp Lăng cảm thấy đi thì trách đáng chết kia Tiên Thi Tông, không phải là giết các ngươi một cái thiếu tông chủ sao? Không có việc gì điên cuồng cái gì tinh thần, tái sinh một cái không phải xong. Như không phải cái kia Tiên Thi Tông nói, Diệp Lăng cùng La Xá phòng trừng hiện tại cũng nhanh đến đế đô. Dù cho cường giả hàng lâm, hắn chỉ cần lấy đi một đóa Bỉ Ngạn Hoa, ai còn có thể đem hắn cho trấn áp hay là thế nào? Hắn khẳng định bỏ trốn mất dạng ly khai. Lại chờ, không vội, đi trước uống rượu. Dương Phi Hổ vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai vừa cười vừa nói, lúc này còn có thể uống rượu, cái kia tâm tính là thật có thể. Ngoại trừ Dương Phi Hổ cùng Diệp Lăng bên ngoài, cái kia La Xá khuôn mặt thượng tiêu lo được kêu là một cái nồng nặc a. Quốc sư quá lợi hại, nếu không một lần này họa loạn, tuyệt đối phải là cả Đại Tần diệt vong ngày. Thậm chí, có chút Đại Tần đầu sỏ, cũng rất có thể trực tiếp xuất thủ làm phản. Thế nhưng chính là một cái quốc sư, đè tất cả mọi người không dám. Nếu như không có quốc sư, dù cho ta có thể đều sẽ xuất thủ. Dương Phi Hổ hướng Diệp Lăng cũng không tị hiềm nói: Đại Tần quốc sư. Diệp Lăng cảm thấy bốn chữ này đặt ở những người này trong lòng giống như một khối không pháp na di tảng đá tựa như, vô cùng kinh khủng. Hắn rốt cuộc là một cái như thế nào nhân vật đáng sợ? Rất vô địch sao? Diệp Lăng cái trán nhíu hỏi. Dù cho lại vô địch cũng không thể có thể để cho toàn bộ người trong thiên hạ đều sợ hãi chứ. Dương Phi Hổ lắc đầu, khổ sáp tiếu dung di chuyển hiện. Đây không phải là vô địch không vô địch chuyện tình, mà là thủ đoạn. Tiên hoàng ở vị thời điểm, quốc sư chỉ là Đại Tần biên thổ một tên tướng quân mà thôi. Địa vị kém xa ta, nhưng là hắn lại đem biên thổ nơi chế tạo thành một cái nơi phồn hoa. Hơn nữa, hắn tinh thông nhiều loại thủ đoạn, bất kể là chúng sinh sinh hoạt, vẫn là chế tạo cung điện, hay hoặc giả là đại trận bố trí, đều có thể nói tuyệt diễm. Tiên hoàng đưa hắn cho kéo trở về, kéo về đến đế đô. Kết quả, hắn đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngồi phong dựng lên, ai cũng không cách nào nữa có một tia thủ đoạn ngăn lại hắn. Thế lực của hắn cũng càng ngày càng lớn, ở giữa tiên hoàng trước hết giết hắn, tuy nhiên lại bị hiện nay đế quân ngăn cản. Về sau, tiên hoàng đi đại khư lưu lạc, kết quả trọng thương trốn về, không bao lâu sẽ chết. Đế quân đăng cơ, càng thêm tin cậy quốc sư, hắn đem toàn bộ Đại Tần đều cho chế tạo thành một cái quy tắc hóa, mọi người theo ông chủ nhỏ thủy, dường như đến trường một dạng, bọn họ học tập thống nhất tu luyện, mà sau bắt đầu sát hạch tấn thăng. Ngươi có biết hay không? Cái này chủng quy tắc thậm chí cải biến toàn bộ U Minh giới. Bởi vì ở U Minh giới, thần thông là vô cùng chân quý, một số người căn bản không luật học đến, nhưng là hắn sáng tạo cơ hội này, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn mang ơn. Thậm chí còn hiện tại có người chỉ biết quốc sư, không biết đế quân, thủ đoạn quá mức khủng bố. Dương Phi Hổ cảm thán vô cùng nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó, trong lòng cũng là không khỏi tự chủ phù phù nhảy xuống. Cái này chỉ là thủ đoạn. Diệp Lăng lắc đầu, hắn dám khẳng định, cái này Đại Tần quốc sư khẳng định có những thứ khác cách nghĩ a. Đặc biệt đem tu luyện cho thống nhất hóa, tăng thêm sự kinh khủng, tất cả mọi người tu luyện cùng nhất chủng thần thông, dù cho có cơ duyên, nhưng là ngươi sở căn cơ được đặt nền móng, cũng không pháp dao động. Loại tình huống này hội có cái gì hậu quả? Đó chính là lại người có thiên phú cũng sẽ ở thể chế này bên trong chạy trốn không ra cái này khoanh tròn, chỉ có thể suốt đời rơi vào ở trong đó. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là nhược điểm của bọn họ sẽ để cho cái này Đại Tần quốc sư càng thêm khủng bố. Bởi vì mọi người hắn đều rất tinh tường, đều thấu triệt, thật lợi hại a. Diệp Lăng cũng không thể không được cảm thán nói đạo, mênh mông tinh không bên trong kỳ thực đã là một cái rất thuần túy thế giới. Ngươi lực lượng cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm, có thể hoành hành thiên địa, cũng không có quá nhiều người sẽ đi suy nghĩ cái này hay là tâm cơ. Diệp Lăng tự nhiên cũng là đã lâu không gặp qua, nhưng là ai có thể nghĩ tới cái này đáng sợ quốc sư làm cho tâm cơ ở trong tay của hắn phát dương quang đại, thậm chí cải biến chọn một cái quốc độ. Đúng vậy a, cho nên không người dám phản kháng. Lúc này đây, những tên kia muốn thừa cơ trấn áp quốc sư, ta cảm thấy không có cơ hội gì. Dương Phi Hổ trầm giọng nói đạo, nhưng là nói xong lời này, Diệp Lăng lại cười rộ lên. Phi Hổ huynh, ngươi nói là ngươi thật tình nghĩ sao? Ta thế nào cảm giác theo ngươi trong lời nói mới rồi vẫn là hy vọng hắn chết tương đối khá. Diệp Lăng cười nói hết về sau, Dương Phi Hổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khí tức thình lình biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?